Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 735, vì chúng ta tướng quân đại nhân tận trung a. Sau 7 ngày, tại nước Wano đô thành Flower Capital trước cửa thành, Gromas chính mang theo Nami hai người cùng một chỗ quang minh chính đại hướng phía cửa thành bên kia đi đến đâu. Cái kia Flower Capital trước cửa thành bọn thủ vệ tại nhìn thấy Gromas cái kia một thân đều sớm bị phía trên đã thông báo mang tính tiêu chí cách ăn mặc về sau. Cũng là một chút cũng không có dám đi tiến lên hỏi thăm cùng ngăn cản cái gì. Dù sao đây chính là tướng quân đại nhân tự mình giao xuống quý khách a. Các loại Gromas mang theo Nami cái này tội phạm truy nã thoải mái đi vào Flower Capital về sau. Cửa thành thủ vệ mới hơi xúc động nói. Cái kia chính là để Orochi tướng quân đại nhân thủ hạ, Orochi Oniwabansu, nhóm đều mặc cảm, Kiri. Noshino Wigatana Shichinensu, thành viên sao? Thật đúng là khí thế phi phàm a. Đó cũng không phải là sao? Nghe nói bọn hắn thế nhưng là chúng ta nước Wano chính thống nhất, cổ xưa nhất ninja một mạch đâu, nắm giữ lấy các loại thần kỳ nhẫn thuật, nếu là chúng ta cũng có thể gia nhập đến trong truyền thuyết kia, vụ ẩn thôn, bên trong đi. Nhưng không biết nên đến cỡ nào may mắn đâu. Khác một người thủ vệ cũng là phi thường cảm khái nói ra. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian cho phía trên hồi báo một chút. Cái kia thủ vệ lấy lại tinh thần mà đến sau nhanh chóng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, đi tại phía trước Gromas cũng là cười ha hả mở miệng đối bên người Nami nói ra. Thế nào, có phải hay không đi theo bản đại gia muốn so đi theo các người ngốc nghếch thuyền trưởng muốn nhẹ nhõm rất nhiều a. Cái này trước đó không lâu ngươi còn bị cái này Flower Capital bên trong ảnh hình người con chó truy đuổi ra ngoài nữa nha. Hôm nay liền có thể thoải mái lại đi tới. Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút động tâm ý tứ sao? Đi ăn máng khác không? Nami có chút bất đắc dĩ liếc một cái Gromas. Sau đó mở miệng nói ra. Đúng đúng đúng. Ngươi Senju Hashirama đại nhân quả nhiên là không tầm thường. Bất quá ngươi đem ta ví von thành chó. Tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Kiệt ha ha ha ha ha. Đúng là có chút không tốt lắm. Ân, vẫn là của ta tiểu sủng vật tiểu tặc miêu càng thêm phù hợp một chút a. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Nami khi nghe thấy Gromas những này trêu chọc lời nói về sau, chẳng biết tại sao, trong lòng ngược lại có chút ngứa một chút. Đi theo Gromas lẫn vào đoạn thời gian này, xác thực muốn so còn lại thời điểm đều muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nàng chỉ cần mỗi ngày vui chơi giải trí là được rồi. Sự tình gì đều có Gromas đến giải quyết. Thật như cái con mèo tại sinh hoạt a. Có lẽ đem đưa cho hắn cái truy cơ hội của ta cũng không phải là không thể được nha. Mặc dù tuổi tác ở giữa chênh lệch có chút lớn, Nami ở trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ. Bất quá nàng nghĩ lại, Gromas hỗn đản này lập tức sẽ đi Gyojin to cưới lão bà đều là mới vừa vặn trưởng thành a. Cũng không gặp có ai dám nói không thích hợp, còn có tuổi tác phương diện vấn đề không phải sao? Nghĩ tới đây, Nami cũng hơi có chút mong đợi. Không thể không nói, người tại muốn làm gì sự tình, hoặc là đang mong đợi sự tình gì thời điểm, cái kia tổng là có thể tìm tới các loại lý do tới nói phục mình. Gromas ngược lại là không có chú ý tới Nami lúc này ở nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình. Hắn còn là lần đầu tiên đi vào nước Wano đô thành. Lúc này nhìn xem cùng bên ngoài cái kia thê thảm cảnh tượng so sánh, hoàn toàn liền là một mảnh thịnh thế Flower Capital. Trong lòng cũng của hắn là hơi xúc động. Thật sự là nghiệp chướng a. Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu. Tiếp lấy hắn tựa hồ đã nhận ra cái gì. Chậm rãi dừng bước. Ngay tại Nami có chút không rõ nội tình nhìn xem Gromas. Vừa mới chuẩn bị mở miệng tuân hỏi một chút thế nào thời điểm, Đầu Dinh Kyoshiro ra hỏa này liền mang theo một đám tiểu đệ xuất hiện tại đầu đường. Tại nhìn thấy Gromas cái kia mang tính tiêu chí trang phục thân ảnh về sau, trên mặt của hắn cũng là đã phủ lên một vòng nụ cười sán lạn. Dưới chân tốc độ cũng thêm nhanh hơn một chút. Không bao lâu liền chạy tới Gromas bên người. Dẫn đầu cười ha hả nói. Tại hạ là Flower Capital thương nhân Đâu Dinh Kyoshiro là vậy. Sau khi nói xong, Kyoshiro liếc qua Gromas bên người Nami. Sau đó cũng xác định cái gì. Mở miệng cười nói ra. Chắc hẳn ngài hẳn là Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su Tổng trưởng Senju Hashirama đại nhân. A, Gromas cách giật dây nhìn một chút Đâu Dinh Kyoshiro ra hỏa này. Trong lòng cũng là đang suy đoán thứ gì. Cái này Đâu Dinh Kyoshiro mặt ngoài đối nước Wano tướng quân Kurozumi Orochi trung thành tuyệt đối. Bộ dáng, kỳ thật sau lưng hắn khẳng định cũng có được mình một số bí mật. Thậm chí hắn rất có thể cũng là Kozuki nhà cái gì tàn đảng. Bằng không, nguyên câu chuyện này bên trong hoa khôi tiểu tử cũng chính là Kozuki nhà nữ nhi Kozuki ngày cùng. Cũng đã mát thầu mới là, cũng không biết gia hỏa này đuổi tới cho Kurozumi Orochi người này tìm mình những này, giúp đỡ, là. Có tính toán gì? Bất quá Gromas mặc dù không có hiểu rõ cái này Đâu Dinh Kyoshiro ý nghĩ, nhưng cũng không có tất yếu quan tâm những này, dù sao đều cùng hắn quan hệ không lớn. Gromas tới gặp Kurozumi Orochi, liền là muốn thông qua Kurozumi Orochi quan hệ, 10 phần hợp tình hợp lý tiến vào Kaido cái kia đề phòng xâm nghiêm đại bản doanh quỷ đảo bên. Trong, cho hắn Kaido đại gia đưa lên một phần kinh hỉ, đến lúc đó chỉ muốn xử lý băng hải tặc bách thú, thủ lĩnh. Nước Wano cái gì, Gromas có thể về sau chậm rãi, thưởng thức. Cái này Đâu Dinh Kyoshiro mặc kệ có ý nghĩ gì cùng mánh khóe. Trước thực lực tuyệt đối, cũng là không có gì chứng dùng. Không phải Kaido cũng không có khả năng tại nước Wano ổn thỏa, hậu quốc minh vương, bảo tọa chừng 20 năm thời gian không phải sao? Bởi vậy Gromas cũng lười đi suy đoán Đâu Dinh Kyoshiro ý nghĩ. Khi nghe thấy hắn tự giới thiệu về sau, cũng là rất ngạo mạn gật gật đầu nói. Chính là tại hạ Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su Tổng trưởng Senju Hashirama. Ta cái kia bất tranh khí hai người bộ hạ trong khoảng thời gian này thật sự là làm phiền Kyoshiro. Các hạ chiếu cố. Kyoshiro tại xác nhận người trước mắt này liền là Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su Tổng trưởng Senju Hashirama về sau, trong lòng cũng là hơi kích bỗng nhúc nhích, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, không làm phiền, không làm phiền, có thể cùng Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su kết giao, chính là vinh hạnh của chúng ta mới đúng. Senju đại nhân mời tới bên này, tại hạ cái này mang ngài tiến đến cùng ngài hai vị bộ hạ tụ hợp. Gromas cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là bước cách 10 phần khẽ gật đầu. Nhưng hắn càng như vậy ngạo mạn, Kyoshiro thì càng xác định cái này Senju Hashirama hẳn là có cực mạnh thực lực. Nói không chừng thật muốn so Kaido dưới cờ ba tay còn cường đại hơn đâu. Nếu quả thật là như vậy lời nói, như vậy thì không thể để cho bọn hắn thật cùng Kurozumi Orochi tích lũy ra cái gì giao tình a. Đâu Dinh Kyoshiro một bên mang theo Gromas hướng cái này Zozu cùng Cromwell vị trí đi đến, một bên ở trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ, đồng thời hắn còn tải cho Gromas giới thiệu xung quanh một ít chuyện. Sau một hồi lâu, Gromas đột nhiên mở miệng nói ra. Mặc dù đã biết được Orochi tướng quân cũng không ngại ta chọn lựa một tên tội phạm truy nã làm vụ ảnh thôn người kế tục. Bất quá lúc này ta ngược lại thật ra còn muốn lần nữa xác nhận một chút. Thật không ngại sao? Kyoshiro liếc qua Nami, sau đó mở miệng nói ra. Senju đại nhân xin yên tâm. Orochi tướng quân đại nhân hắn chắc chắn sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. cùng ngài so sánh, những này đều không trọng yếu. Mấy ngày trước đây Gromas để cái kia nhỏ ninja trở về thật tốt. Cùng Kurozumi Orochi xác định một cái chuyện này. Kurozumi Orochi tại nhận được tương quan tin tức về sau, không chút suy nghĩ liền quyết định muốn đặc xá Nami cái này tiểu tặc miêu. Cái gì băng hải tặc mũ rơm trọng phạm? Nói trắng ra là, băng hải tặc mũ rơm thuyền trưởng không phải cũng liền bị Kaido tên kia một gậy chùy đánh hiện tại. Còn tại tù phạm quặng mỏ bên trong rời gạch đó sao? Bởi vậy mặc dù là trọng phạm, nhưng là tại Kaido cùng Kurozumi Orochi bọn hắn xem ra, cái này băng hải tặc mũ rơm cũng chính là cái tiểu lâu la mà thôi. Đặc xá một cái cũng không có gì lớn. Đến tại cái gì học tập nhẫn thuật hạt giống tốt loại hình, Kurozumi Orochi cũng không có thật đi so đo. Vạn nhất người ta Senju Hashirama liền là coi trọng cái kia nữ phạm nhân mỹ mạo đâu. Loại chuyện này vẫn là không cần nhiều quản tốt, có đúng không? Vậy là tốt rồi, Gromas cười một cái nói, còn 10 phần đắc ý nhìn Nami một chút. Nami tại cảm nhận được Gromas ánh mắt về sau, cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng, Gromas cái gì cũng tốt, muốn thực lực có thực lực, muốn quyền lực có quyền lực, muốn tài phú có tài phú, dáng người hình dạng loại hình đều là nhân tuyển tốt nhất. Duy chỉ có liền là gia hỏa này tại nhiều khi đều rất ngây thơ, thỉnh thoảng còn muốn quất cái phong, để cho người ta rất không chịu nổi. Nhưng ngẫu nhiên ngẫm lại cũng sẽ phát hiện cái này giống như cũng là mị lực của hắn. Thật là làm người đau đầu. Tại Kyoshiro dẫn đầu dưới, Gromas rất nhanh liền cùng Nami cùng một chỗ gặp được tại Flower Capital bên trong sinh hoạt phi thường hài lòng Cromwell cùng Zozu hai người. Mà Kyoriro cũng biết bọn họ đây khẳng định nói ra suy nghĩ của mình. Lại thêm mình cũng phải nhanh đi gặp Kurozumi Orochi đem những chuyện này hồi báo một chút, cho nên cũng không có ở chỗ này chướng mắt. Hơi hàn huyên trò chuyện về sau, liền mười ý thức thú rời khỏi nơi này. Các loại dùng Kenbunsoku Haki quét một lần chung quanh nơi này, xác nhận hoàn toàn không có vấn đề gì về sau, Gromas mới một tay đem đội lên đầu mũ rộng vành cho lấy rơi mất. Sau đó mở miệng nói ra, làm sao cái tình huống a? Các người bên này sống đắc ý a? Ta nghe nói các người hai cái còn để mắt tới hoa khôi. Cromwell cùng Zozu cũng là một thanh đem mũ rộng vành cho lấy xuống. Sau đó Cromwell mở miệng nói ra, cái gì đắc ý, mỗi ngày ngay cả cái này mũ rộng vành cũng không thể lấy xuống. Ngược lại là người Gromas lão đại, ta liền nói làm sao trên cơ bản nghe không được tin tức của ngươi đâu. Nguyên lai là mang theo Nami tiểu mỹ nữ cùng một chỗ đang du sơn ngoạn thủy sao? Kiệt ha ha ha ha, vậy khẳng định là không thể nào. Thuận tiện mà thôi, ta đây là trùng hợp đụng phải. Vừa vặn, ta cũng có một số việc cần mượn từ cái này Kurozumi Orochi cơ hiệu tới làm. Các ngươi xem như giúp ta chó ngáp phải ruồi. Đúng, Silief tên kia mấy ngày nay tại nghiệp chướng ta là biết đại khái. Moria cùng Luchi còn có Drake ba người bọn hắn đâu? Gromas có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, hoàn toàn không rõ ràng, cũng không có nhận qua tin tức. Ngươi nếu là hiếu kỳ, ngươi liên lạc một cái bọn hắn hỏi một chút không liền xong rồi. Cromwell cười cười mở miệng nói ra. Gromas nghĩ nghĩ, sau đó sờ lên cái cằm nói ra, được rồi, đoán chừng cũng không có việc lớn gì, không chừng bọn hắn còn tại trầm mê ở ninja trong trò chơi đâu. Trước để bọn hắn chơi đi, đổi đến mai các ngươi hai cái cùng ta cùng đi gặp gặp Kurozumi Orochi. Đúng, tên kia đối chúng ta có ý nghĩ gì không? Zozu khi nghe thấy Gromas hỏi thăm về sau, nghĩ nghĩ nói ra, từ tình huống trước mắt đến xem, cái kia Kurozumi Orochi là phi thường muốn lôi kéo chúng ta. Sau đó căn cứ chúng ta mấy ngày nay quan sát cùng nghe ngóng lấy được tin tức cùng tình báo đến phân tích, có thể đạt được, hắn chỗ coi trọng như vậy chúng ta, là bởi vì trong tay của hắn cơ bản không có cái gì lực lượng cường đại. Cho tới hắn tại trong rất nhiều chuyện, đều không thể không dựa vào Kaido đến hoàn thành. Trước kia có lẽ không có gì, nhưng là hắn làm hơn 20 năm tướng quân, liên tưởng tới tính cách của hắn cùng dã tâm, có lẽ hắn cùng Kaido ở giữa cũng có được một chút bẩn thỉu đâu. Gromas nghe vậy bưng lên trước bàn Nami vừa mới ngược lại trà ngon nước uống một hớp nhỏ. Sau đó mở miệng cười nói ra, đây chính là lòng tham không đáy a. Làm hơn 20 năm tướng quân, cũng bành trướng sao, muốn từ Kaido nơi này lấy thêm về điểm quyền lợi cái gì? Kiệt ha ha ha ha ha, với lại đoán chừng cùng đoạn thời gian gần nhất bên trong nước Wano Kozuki nhà rất nhiều truyền ngôn cũng có quan hệ. Đối với Kozuki ra sự tình, hắn tựa hồ dị thường mẫn cảm, chỉ sợ cũng là bởi vậy, mới muốn trong tay nhiều bóp một chút lực lượng. Cromwell nghĩ nghĩ sau cũng là như thế nói ra. Gromas suy tư một chút về sau, cười lớn nói, như thế cũng tốt, người càng là như vậy, càng dễ dàng bị chúng ta lợi dụng. Như vậy thì tiếp tục đem trận này ninja trò chơi đóng vai diễn tiếp đi. Thật tốt cho chúng ta, tướng quân đại nhân, tận trung a. Kiệt ha ha ha ha ha, cười to một lần về sau. Gromas quay đầu đối Nami nói ra, vì cho ra hỏa kia một cái thuốc an thần, ta cũng không thể một mực che diện mạo. Người cái tên này như vậy ưa thích xú Mỹ, khẳng định cũng nắm giữ một tay dịch dung tốt kỹ thuật a. Đến, giúp ta tu bổ một lần tóc, ta tốt thay cái thân phận làm việc. Gromas tại mang mũ rộng vành thời điểm, khẳng định là không thể có sừng thú, cho nên hắn rất sớm đã đem sừng thú thu lại, đồng thời hắn cũng đại khái dự liệu được sẽ có loại tình huống này. Cho nên ngay từ đầu liền thay đổi qua hình thể, lúc này chỉ cần lại tu bổ một cái kiểu tóc, hắn liền có thể quang minh chính đại cùng Kurozumi Orochi gặp mặt. Đến lúc đó cũng có thể cho Kurozumi Orochi ăn thuốc an thần. Dù sao nếu là một mực không có cách nào biết Gromas bộ dáng lời nói, làm sao cũng sẽ có chút khúc mắc cùng hoài nghi không phải sao? Nami tựa hồ đối với loại chuyện này xác thực cảm thấy rất hứng thú. Nhất là có thể tại Gromas trên đầu động thủ động cước. Đây cũng không phải là thường có cơ hội a. Bởi vậy tại có chút khó chịu phản bác Gromas một câu, người mới xu Mỹ, các loại lời nói về sau. Nami rất nhanh liền từ trước ngực mình cái kia dị thứ nguyên khe rãnh bên trong lấy ra cái kéo các loại tương quan công cụ. Người thật đúng là cái gì đều có thể chứa ở bên trong a. Tiền vốn đủ liền là lợi hại a. Gromas không tự chủ được đậu đen rau muống một câu nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN